Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 274, ta chính là không đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, huyết thần tộc cường giả giống như phát điên một dạng, chỉ trong chớp mắt Doanh Thiên liền bị tới 8 vạn huyết thần tộc vây quanh. Trong 8 vạn này, thấp kém nhất một kẻ cũng là thần ma bước thứ 6. Mà lại, trong đó không thiếu thánh ma, đại thánh ma cấp bậc. Huyết thần tộc có thể xếp vào trong thập đại tộc, đương nhiên thực lực cũng không phải để chưng. Càng thêm kinh khủng là ở chỗ này đạt đến ma thần vương cường giả cũng có tới 19 vị. Ma thần tôn tới 4 vị. Mà lúc này, Doanh Thiên chính là bị một đám như thế cường giả vây quanh. Chỉ cần có một chút phản kháng, Doanh Thiên liền sẽ trong nháy mắt đánh đến thần hình câu diệt. Thế nhưng là, huyết thần tộc cường giả dường như không có ý định muốn lập tức giết chết Doanh Thiên. Người khác có lẽ sẽ không hiểu. Nhưng huyết thần tộc mỗi một cái tộc nhân đều hiểu rõ ràng, chính là vì phụ thân của huyết hải đồ vị kia. Phụ thân của hắn chính là huyết thần tộc tộc trưởng, tu vi khủng bố tuyệt luân, chính là một tôn đỉnh cao ma hoàng. Chư ma xưng hoàng, ma quân không ra chính là vô địch. Huyết thần tộc tộc trưởng nổi tiếng là hung bạo tàn nhân, mà lại tính cách 10 phần điên cuồng, có thù tất báo. Hắn cả đời chỉ có duy nhất một đứa con trai là huyết hải đồ, cho nên hết mực yêu thương. Chính vì hắn hết mực yêu thương huyết hải đồ cho nên mới nuông chiều hắn thành một kẻ như bây giờ. Thế nhưng là hiện tại, huyết hải đồ đã bị Doanh Thiên giết chết, có thể nghĩ được phụ thân của hắn sẽ là cỡ nào bão nổi. Chỉ nghĩ đến chính mình tộc trưởng nổi giận, cho dù là cường giả ma thần tôn trong tộc đều muốn run rẩy. Mà bọn hắn, không bảo hộ được cho huyết hải đồ, một khi trở về nhất định phải chịu hắn lửa giận. Cho nên, Doanh Thiên phải bị bắt sống đem về, để cho phụ thân của huyết hải đồ đích thân xử trí, khi ấy bọn hắn mới không nhận trừng phạt. Nói là như thế, nhưng Doanh Thiên có thể trong một chiêu xuất kỳ bất ý gạt bỏ huyết hải đồ cũng nhất định không phải hạng người tầm thường. Phải biết, huyết hải đồ mặc dù tâm tính không ra sao, tính cách cũng để cho người ta chán ghét. Thế nhưng hắn tu luyện vẻn vẹn 16 vạn năm, liền có thể đạt tới ma thần vương cảnh giới. Mà lại chiến lực càng là nghiền ép cảnh giới. Trọng huyết thần tộc rất nhiều vị trưởng lão ma thần vương đều bị hắn đánh bại. Tại ám quang vũ trụ, thọ nguyên sinh linh ở đây so với thần giới còn muốn dài hơn rất nhiều. Nếu như tại thần giới, chỉ cần có thể thành thần, liền có được 20 vạn năm thọ nguyên, thần đế liền có thể sống tới mấy chục cái thời đại, tương đương với mấy ngàn vạn năm. Thì ở ám quang vũ trụ này, chỉ cần bước vào thần ma bước thứ nhất liền đã có được 50 vạn năm thọ nguyên. Đạt tới ma quân liền có thể so thần đế sống lâu gấp 10 lần. Cho nên nói, huyết hải đồ tu luyện 16 vạn năm, vậy cũng bất quá là một cái hài tử mà thôi. Thiên tư như vậy cũng là nhất đẳng, có lẽ chỉ so với đám người Ngô Hoàng, Tăng Thành Đạo, không đạo linh loại, này kém đi một phần. Dù sao đám người bọn hắn tu luyện cũng mới qua mấy chục vạn năm mà thôi. Giống như huyết hải đồ như thế thiên chi kiêu tử, lại không chút phòng bị liền bị Doanh Thiên nhất chiêu đánh giết, cái này nói rõ ràng, Doanh Thiên tu vi thực lực cũng không phải đùa. Cho dù là lúc này, vô số người vẫn còn chưa tỉnh hồn. Không ai có thể ngờ được rằng, Doanh Thiên một lời không hợp liền ra tay giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại người bị hắn giết bối cảnh khổng lồ, không chút nào suy nghĩ hậu quả. Ban nãy Doanh Thiên ta tay, không nhanh cũng không chậm. Nói là không nhanh, bởi vì ở đây toàn bộ ma thần tôn cường giả đều có thể nhìn thấy Doanh Thiên hành động. Bọn hắn là tận mắt nhìn thấy Doanh Thiên thân hình bước lên, một bàn tay xuyên thủng huyết hải đồ cổ họng. Nói là không chậm, đó là vì mặc dù nhìn thấy, nhưng ai cũng không có cách xuất thủ cứu giúp huyết hải đồ. Đương nhiên là vì bọn hắn quá bất ngờ, không ai có thể nghĩ được Doanh Thiên trước mắt huyết thần tộc nhiều cường giả như thế đem hắn giết chết. Tiểu tử, báo ra danh tính cùng bản tộc, có thể cho ngươi một cái chết rõ ràng. Huyết thần tộc một vị ma thần tôn trưởng lão thanh âm hùng hậu hướng Doanh Thiên quát lên. Sóng âm uy áp điên cuồng hướng Doanh Thiên kéo tới. Doanh Thiên bề ngoài nhân loại bộ dáng, không có bất kỳ cái gì đặc điểm của các tộc. Cho nên ai cũng cho rằng hắn là đang che giấu thân phận. Nhìn thấy vị này huyết thần tộc trưởng lão hỏi một câu như thế. Thiên giác thần tộc vị lão ẩu kia thở dài một hơi nói thầm. Đừng báo, một khi báo ra, nếu là đại tộc còn không vấn đề, nếu là tiểu tộc vậy sẽ dẫn tới đại họa diệt tộc. Rất hiển nhiên, huyết thần tộc dạng này điên cuồng hiếu chiến. Nếu phát hiện Doanh Thiên là một cái đại tộc tộc nhân thì cũng thôi. Có thể đem hắn một mình bắt giết, nhưng nếu là yếu ớt tiểu tộc đâu, lấy huyết thần tộc tính cách kia, nhất định sẽ xuất quân đi giết người. Đối mặt như thế sóng âm uy áp, Doanh Thiên lại coi như không có gì, nhàn nhã nói ra. Doanh Thiên, nhân tộc, Doanh Thiên, nhân tộc, tại Doanh Thiên báo ra chính mình danh tự đằng sau, ai nấy đều là cẩn thận suy ngẫm. nhưng là không ai có thể nhận biết. Ám giới sinh linh đông đúc vô cùng, thế nhưng giống như Doanh Thiên dạng này tuổi trẻ, lại tu vi cao thâm. Tất nhiên đều sẽ nổi tiếng, giống như Ngô Hoàng, Tang Thành Đạo. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác cái tên Doanh Thiên lại lạ lẫm như thế. Có một vị hiểu biết cực sâu cổ lão cường giả lắc đầu nói ra. Trong thế hệ trẻ tuổi căn bản không có ai tên như thế. Chẳng lẽ hắn là một cái nào đó ẩn thế cổ tộc? Nhân tộc lại là cái gì tộc đàn căn bản chưa từng nghe? Rất rõ ràng, bất luận là Doanh Thiên danh tự, hay là nhân tộc danh tự. Ở đây không ai biết, có lẽ, hắn là không muốn cho người khác biết hắn xuất thân. Cũng có cường giả suy đoán, ở thời điểm này, huyết thần tộc vị trưởng lão kia liền muốn xuất thủ đem Doanh Thiên bắt lại. Thế nhưng là hắn bỗng dưng suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng hướng Thiên Giác thần tộc chư vị cường giả nhìn lại. Lấy thanh âm thăm dò mà hỏi, chư vị tiểu tử này là bên cạnh vị cô nương kia người. Ta muốn hỏi Thiên Giác thần tộc sẽ hay không ra mặt đây? Vị này huyết thần tộc trưởng lão hỏi ra câu này, đương nhiên là vì đề phòng Thiên Giác thần tộc. Dù sao Doanh Thiên cùng vị kia Thiên Giác thần tộc nữ tử đi lại gần như thế. Mặc dù quan hệ còn chưa rõ ràng, nhưng nếu là Thiên Giác thần tộc trong lúc này bất chợt nhúng tay vào, huyết thần tộc đương nhiên sẽ bất lợi. Huyết thần tộc vị này trưởng lão lời nói cũng là có ý muốn đem Thiên Giác thần tộc kéo xuống nước. Bởi vì ở đây có vô số tu sĩ cường giả đều làm chứng là Doanh Thiên giết chết huyết hải đồ. Chính là bị vô số tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm. Cho dù Thiên Giác thần tộc muốn bao che khuyết điểm cũng sẽ không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tình huống bị vạn tộc nhìn vào như thế. Đừng nói là Doanh Thiên, cho dù người giết huyết hải đồ là không đạo linh thì Thiên Giác thần tộc cũng phải cho huyết thần tộc một cái công đạo. Đương nhiên, Thiên Giác thần tộc chư vị cường giả đều là nhìn thấu huyết thần tộc vị kia trưởng lão suy nghĩ. Không đạo linh thân hình tiêu sái lỗi lạc đứng ra, dõng dạc mà nói. Oan có đầu, nợ có chủ, chư vị ở đây đều nhìn thấy, vị kia huyền ma tộc cô nương không có chút nào sai khiến hắn giết người. Thiên Giác thần tộc ta cũng sẽ không nhúng tay, chỉ mong huyết thần tộc các vị trả thù đúng người, nếu như giận cá chém thớt Thiên Giác thần tộc cũng không phải dễ đùa. Không đạo linh đương nhiên nhìn ra huyết thần tộc ý đồ. Bọn hắn đây là vừa muốn Doanh Thiên, lại nhắm tới cả Lộng Ngọc. Dù sao Lộng Ngọc đi cùng Doanh Thiên quá gần, khó tránh khỏi liên quan. Thế nhưng Lộng Ngọc mặc dù là huyền ma tộc phản tổ. Mặc dù chưa nhận tổ quy tông, nhưng cũng là Thiên Giác thần tộc tộc nhân, lại có cửu đoạn kim văn, tương lai thành tựu có thể nói là vô hạn. Cho nên không đạo linh nhất định phải bảo vệ nàng. Về phần Doanh Thiên, hắn không quản được. Huyết thần tộc cường giả biết không thể làm gì Lộng Ngọc nhưng ít nhất bọn hắn vẫn có một cái công đạo để trở về bàn giao cho tộc trưởng. Lúc này, vị huyết thần tộc trưởng lão kia quát lớn. Tiểu tử thúc thủ chịu trói, theo ta trở về huyết thần tộc cho thiếu chủ chúng ta một cái công đạo. Đừng mất công phản kháng, khó tránh ăn đau khổ, bị uy hiếp như thế. Nhưng Doanh Thiên không chút nào để ý cũng không e sợ. Hắn vẫn là bộ dáng bình thản vô cùng tựa như hết thảy không liên quan. Doanh Thiên hai tay chắp sau lưng, thân hình đứng thẳng nói ra. Công đạo, các ngươi muốn công đạo, ta chính là công đạo, ta muốn hắn chết, hắn liền không được sống, đó chính là công đạo. Thế gian hết thảy sự tình, đều tại ta một ý niệm, ta ý niệm chính là công đạo. Giống như các ngươi chọc tới ta liền đem các ngươi diệt tộc. Đó chính là ta ban cho các ngươi công đạo, Doanh Thiên một hơi, đem lời nói dõng dạc đến hùng hồn. Hắn lời nói tựa như chính mình là một tôn sáng thế thần có thể nắm thế gian hết thảy sinh linh sinh tử. Nghe được Doanh Thiên dạng này lời nói, để cho ai nấy không khỏi vì đó kinh ngạc, ngay cả thánh tộc những cường giả kia cũng ngạc nhiên không thôi. Một cái tiểu tộc tu sĩ tu vi đạt tới ngũ bộ thần ma nghe vậy tự mình thì thầm. Tốt khí phách tốt bá đạo, nói đoạn bèn giơ ngón tay cái. Thời điểm này cũng không ít người giơ ngón tay cái khâm phục Doanh Thiên. Đối mặt như thế khổng lồ kẻ địch vẫn có thể trấn tĩnh tự nhiên. Nhưng cũng có không ít kẻ coi thường cười lạnh, cho rằng Doanh Thiên ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Huyết thần tộc cường giả đã sớm bị Doanh Thiên nói cho nổi giận. Chỉ muốn đem hắn đánh thành cho bụi, cuồng vọng quỳ xuống cho ta. Vị kia huyết thần tộc trưởng lão ngay lập tức xuất thủ. Hắn bàn tay trở nên đỏ như máu, huyết quang ngập trời thò ra chụp tới Doanh Thiên đầu lâu. Cách chương.